Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1499, thủ đoạn phi thường. La Hưởng mặc dù bị ta một kiếm ghim trúng bụng dưới, nhưng là cũng không có đả thương cùng yếu hại. Hắn tránh thoát ra tới, quay người muốn chạy trốn, mà ba cái kia đứng tại ghế salon đằng sau cao thủ hô nhau mà lên. Thi triển thủ đoạn, mấy đạo ám khí hướng phía ta đánh tới, ta một cái mê tung bát bộ tránh ra, ngay sau đó một đạo họa long điểm tình hướng phía La Hưởng lần nữa đánh qua. Lúc này La Hưởng hoàn toàn bị sự xuất hiện của ta dọa cho điên rồi. Hắn bưng không ngừng chảy máu bụng, một chân đem kia ghế salon bằng da thật đá bay lên. Chặn kia kiếm hồn bên trên phun ra tử sắc quang trụ. Nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Ghế salon kia bị tử sắc quang trụ trực tiếp chui ra ngoài một cái lỗ thủng. Thay La Hưởng ngăn cản một đạo, mà hắn đoạn đường này huy sái lấy máu tươi. Hướng phía cửa sổ liều mạng vọt tới. Ta bước chân xê dịch, đang muốn tiến lên nữa lúc. Ba cái kia cao thủ đã đến bên cạnh ta. Từng người đem trong tay pháp khí cho sờ soạng ra tới. Chặn đường đi của ta, muốn cho La Hưởng tranh thủ chạy trốn thời gian. Cửu nhân gặp mặt, kia là hết sức đỏ mắt. Lúc này ta hoàn toàn đã giết đỏ cả mắt. Nhìn thấy những người này ngăn tại phía trước, ta không nói hai lời. Trường kiếm thẳng vào, sát khí tung hoành, một tên cầm một cái lưỡi búa to hướng phía ta đập tới. Chỉ bị ta nặng nề vẩy một cái liền đãng bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hòa thượng phá giới tử kim bát đột nhiên đâm nghiêng trong bay tới, trực tiếp hướng phía ta một bên một người đập tới. Ngay sau đó hòa thượng phá giới cũng đến trước người của ta. Tiểu cửu, bọn họ giao cho ta, ngươi nhanh đi giết La Hưởng. Lời nói chưa dứt, liền nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. La Hưởng vậy mà phá tan thủy tinh, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Mà lúc này, hòa thượng phá giới đã thay ta chặn ba cái kia cao thủ. Ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến phía trước cửa sổ, liền thấy La Hưởng ngã rầm trên mặt đất, sau đó lộn nhào đứng dậy, ôm bụng hướng phía trang viên chỗ sâu chạy tới. Hắn một bên chạy, một bên la lớn, có ai không? Có người xông vào, nhanh lên tới cứu ta. Hỏng bét, nhất định phải mau chóng chơi chết La Hưởng mới được. Một khi hắn đem người dẫn tới, chúng ta thật liền không chỗ trốn chạy. Ta quay đầu nhìn thoáng qua hòa thượng phá giới, nhưng thấy hắn một người đối phó ba người kia là dư xài. Chủ yếu là lúc này, hòa thượng phá giới đã đem trên người hắn trợn mắt kim cương cho mời ra tới. Thấy này như thế, ta vẫn là tương đối yên tâm. Sau đó thân thể nhảy xuống, liền từ lầu hai nhảy xuống, liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ liền hướng phía La Hưởng đuổi theo. Chưa từng nghĩ, La Hưởng một chiêu này hô, thật đúng là đem người cho chiêu hô đi qua. Tới chính là đứng tại nhà này căn phòng lớn cửa hai cái thủ vệ. Trên người đều mang ra hỏa. Kia hai tên gia hỏa vừa nhìn thấy ta, trực tiếp bưng lên súng, liền muốn hướng phía ta đánh tới. Mà liền tại lúc này, ta đã đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong cho sờ soạng ra tới. Lập tức thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, lập tức hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo đồng tiền kiếm khí. Hướng phía kia hai cái thủ vệ bay đi. Kia hai cái thủ vệ vừa mới nổ súng, tiếng súng chỉ vang lên hai lần, liền bị vô số đạo đồng tiền kiếm khí mặc thể mà qua. Trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, mà kia La Hưởng vừa nhìn thấy hai người kia chết rồi. Càng là dọa không được, bưng không ngừng chảy máu bụng tiếp tục chạy trốn. Hắn theo trong bụng chảy ra đến máu tươi gắn trên đất. Động tác của hắn càng lớn, kia trên người máu tươi liền lưu càng nhiều. Ta cảm giác, theo La Hưởng ở sâu trong nội tâm, vẫn là cực kỳ e ngại ta. hắn thật định bị ta dọa cho điên rồi. Vẫy tay một cái, ta liền đem đồng tiền kiếm lần nữa chiêu hô. Dưới chân càng là không có một lát ngừng. Tiếp tục đuổi lấy La Hưởng mà đi. Cũng là tiểu tử này hiện tại mạng không có đến tuyệt lộ. Mắt thấy ta liền phải đuổi tới hắn thời điểm. Từ đối diện đột nhiên đến rồi một đám người. Chí ít có 20-30 cái. Trong đó còn có không ít cầm súng. Không nói hai lời. Trực tiếp liền hướng phía ta nổ súng. Cũng may ta là sớm có cảnh giác. Đã ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú. Tất cả đều hóa thành cương khí bình chướng. Trực tiếp ngăn tại trước mặt của ta. Những viên đạn kia tất cả đều rơi vào cương khí bình chướng bên trên. Đinh đương rung động, liên miên bất tuyệt, liền đỉnh lấy này hai đạo cương khí bình chướng. Ta bước chân vẫn không có mảy may dừng lại. Tiếp tục đón La Hưởng phương hướng mà đi. Đồng thời, ta còn theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho đề lựu ra tới. Hướng phía trước ném tới. Những người kia ánh mắt tất cả đều khóa định trên người của ta. Cũng không có chú ý tới nhị sư huynh. Làm nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, trên người liền bốc cháy lên một đoàn chân hỏa liên hoa. Sau đó há miệng ra, liền phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên, hướng phía mấy cái kia nổ súng ra hỏa bao phủ tới. Này chân hỏa tinh nguyên chi lực uy lực thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Vừa rơi xuống tại những người kia trên người, những người kia trong nháy mắt liền bị nhen lửa, thành mấy cái cự đại hỏa cầu, sau đó nhao nhao ngã trên mặt đất, liền trong tay bọn họ cảm thấy súng cũng hòa tan thành nước thép. Phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên sau, nhị sư huynh thân thể lần nữa xông vào trong đám người, mạnh mẽ đâm tới, dọa những người kia nhao nhao bốn phía tránh né. Chỉ sợ tránh không kịp, phi thường thời khắc liền muốn vận dụng thủ đoạn phi thường. Lúc này ta căn bản không dám có bất kỳ lưu thủ. Cơ hồ vừa lên đến, ta liền dùng tới kinh khủng nhất thủ đoạn. Kia La Hưởng đối diện đụng phải mình người, lập tức liền bị hai người cho giữ lấy thân thể. Trong đó bắt đầu có một bộ phận điều ra tới đặc biệt đối phó dạy nhị sư huynh. La Hưởng lần nữa nhìn về phía ta, vội vội vàng vàng lớn tiếng nói, giết, nhanh giết hắn cho ta. Một tiếng chiêu hô, chợt lần nữa có mười mấy người hướng phía ta bên này đánh tới. La Hưởng coi là tìm tới cứu binh, liền có thể đào thoát tìm đường sống. Chê cười, lần này ta chính là đặc biệt tới giết hắn. Hôm nay hắn nhất định phải chết trong tay ta. Nhìn những cái kia hướng phía ta trùng sát người tới, ta lần nữa thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong bạch long ra ngủ chiêu thức. Một chiêu này bị ta thi triển đi ra sau, bốn phương tám hướng lập tức phát ra từng tiếng nổ vang. Bùn đất hòn đá phóng lên tận trời, những cái kia hướng phía ta nhào tới mười mấy người lập tức bị tạc bay lên trời. Hóa thành thi khối huyết vũ nhao nhao rơi xuống đất. Còn lại những cái kia còn nghĩ xông lên người, hoàn toàn bị ta dọa cho mộng. Có ít người trực tiếp liền nằm trên đất, dọa một cử động nhỏ cũng không dám. Liền mang La Hưởng hai người kia cũng đem La Hưởng ấn trên mặt đất. Bị vô số rơi xuống hòn đá cùng bùn đất chôn hơn nửa người. Một chiêu kinh hãi đám người, ta liên tiếp lại là mấy cái mê tung bát bộ, đến La Hưởng bên người. Lúc này che chở La Hưởng hai người kia vừa mới đứng dậy, mới muốn ra tay, liền bị ta một kiếm chém ra, đem thật lớn cái đầu cho bổ xuống. Một người khác thân thể bỗng nhúc nhích, cũng muốn phản kích, trực tiếp bị ta một chân đá vào trên cổ. Nhưng nghe được, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên. Cổ của người nọ trực tiếp bị ta cho đạp gãy, mặt thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Trực tiếp liền mất mạng tại chỗ. La Hưởng là thương tích quá nặng, không cùng kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo học một thân bản lãnh, lúc này cũng không dùng được, trực tiếp bị ta một chân giẫm ở bả vai. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu,